Nữ hoàng Ai Cập Asisư, chương 71, góc truyện audio.com. Perry vừa nói vừa vặn vặn nắm tay. Perry cùng mấy cung nữ phía sau thấy điệu bộ lưu manh của nàng như thế liền bật cười. Perry đang căng thẳng cũng dịu bớt xuống. Thôi, trước mắt phải chăm sóc cho nữ hoàng đã. Thật là, ta mơ mơ màng màng cảm thấy lạnh toát. Sau đó bất chợt có người ôm ta lại khiến ta ấm áp hẳn lên. Vô thức gọi, Izumin, Eri đang ôm Asisu ngồi dậy để Ari thay trang phục cùng nhau trợn mắt lên. Này lệnh bà đang gọi tên, Ari Izumin có phải là hoàng tử Hitaito không? Eri, hình như là thế, Eri run rẩy sờ trán Asisu, sau đó sờ trán mình, rồi lại vén tóc mái của Asisu lên sờ lại vào trán nàng. Cuối cùng đau khổ nhìn Ari. Ari, mai cho ta xin nghỉ một ngày nhé. Ta nóng hơn cả nữ hoàng rồi. Ari cố gắng giữ bình tĩnh. Mặc xong trang phục, đặt Asisu nằm lại xuống giường. Cả hai run rẩy dìu nhau đi ra ngoài. Ari vội chạy đi tìm tướng quân sao ta. Ban đầu Ari rất nghi ngờ lũ người đến từ Hitaito này. Nhưng về sau khi nghe Asisu trình bày rõ ràng nàng cũng dần bớt cảnh giác. Và lại bọn họ rất trung thành, nữ hoàng giao việc gì thì làm việc đó, không hề dị nghị lên tiếng. Đêm đã khuya, không biết hai vị nữ quan đến tìm ta có chuyện gì. Tướng quân sao ta trên người mặc trang phục võ tướng của Ai Cập. Uy phong cốt cách vô cùng, ngồi trên bàn làm việc ngẩng đầu nhìn Ari vừa kéo Eri chạy đến. Ở hạ Ai Cập có nhiều người nhưng hiếm ai lại có khí phách hiên ngang uy dũng thế này khiến Ari hơi ngẩn người. Sau đó vội nói vào vấn đề chính. Tướng quân, ta muốn biết tình hình của nữ hoàng khi người đến Hitaito. Ta không rõ, ta chỉ biết nữ hoàng khi cô ấy bị Izumin ném vào ngục thôi. Tại sao lại bị Izumin ném vào ngục? Nữ hoàng dù sao cũng là nữ nhân hoàng cung Izumin quả nhiên tàn ác hơn người. Ha ha, hình như nữ hoàng cùng hoàng tử có hiềm khích gì đó. Vừa nãy nữ hoàng gọi tên hoàng tử Izumin trong lúc mớ sảng. Tướng quân sao ta ngạc nhiên mở mắt to lên. Tướng Nabi từ bên ngoài đi vào nghe thấy cũng nhăn mặt. Ari, đêm hôm cô đến kể chuyện ma hù dọa người ta à? Eri tức giận, Nabi, ngươi thì biết gì chứ? Khi nãy ta cùng Ari nghe rõ ràng, Nabi là người có vẻ bất cần đời, tính tình hơi bông đùa nhưng hiệu quả làm việc rất tốt. Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, cười cợt nhìn Eri, vâng, tôi biết các cô giỏi rồi. Nói tiếp đi, cách chương.